Chương 19, tiên thể tăng phúc. Phượng tiên hỏa ai? Trời con mẹ ngươi, dám đùa ta biết mình bị đùa bỡn. Long Tại Thiên trong nháy mắt giận tím mặt, trực tiếp hạ lệnh, đi làm cho ta chết tiểu tử này, sau đó sẽ phái người bảo vệ tân thủ thôn mỗi một lối ra, bắt hắn cho ta lấp kín toàn bộ sệ vở đệ nhất. Vậy sao qua hôm nay, lão tử để ngươi trở thành thứ nhất đếm ngược trong nháy mắt. Những cái này theo Long Tại Thiên cùng đi đến ngoạn gia chen nhau lên, hướng Viên Thanh phát khởi công kích ta đi. Đó không phải là trưởng ca đại thần sao? Hắn làm sao cùng Long Tại Thiên tên kia làm hơn trưởng ca? Quá xung động, hắn mặc dù là toàn bộ sệ vở tăng lẹ véo đệ nhất danh, nhưng là bây giờ tình huống này, chỉ có một con đường chết ta. Long Tại Thiên người này ở 520 tân thủ thôn nổi danh bá đạo, vừa rồi tại ao đầm bên kia đặt bao hết thời điểm, còn giết không ít người đâu mẹ, đặt bao hết. Luyện cấp, thảo nào tăng lên cấp bậc nhanh như vậy. Thật hy vọng trưởng ca đại thần hảo hảo giáo huấn cái kia Long Tại Thiên một cái ha ha. Trường ca hiện tại cũng tự thân khó bảo toàn, còn làm sao giáo huấn? Ai không ngờ tới toàn bộ sệ vở tăng lẻ véo đệ nhất đại thần, lại muốn bị người phá hỏng ở tân thủ thôn. Muốn phá hỏng một cái đại thần, nào có dễ dàng như vậy. Ta xem ngược lại là Long Tại Thiên cái tên kia, đắc tội trường ca đại thần, về sau ở hỏa quốc thời gian sợ rằng khó lăn lộn. Lạc Long Tại Thiên cùng Viên Thanh ở tân thủ thôn cửa bạo phát xung đột, rất nhanh thì đưa tới rất nhiều tân thủ ngoạn ra vây xem. Bất quá phần lớn người cũng không coi trọng Viên Thanh, dù sao song quyền nan địch tứ thủ, huống chi Long Tại Thiên bên kia, hiện tại nhưng là có hơn mấy chục hai tay đâu. Dù cho ngươi là đại thần, cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn á. Nhưng ngay khi mọi người cho rằng Viên Thanh cũng bị loạn đao chém chết thời điểm, rung động một màn xuất hiện, chỉ thấy Viên Thanh bị phi tiêu đâm trúng trong nháy mắt, theo một đám khói trắng bay lên, thân thể hắn dĩ nhiên trực tiếp biến thành một đoạn viên mục. Chuyện gì xảy ra? Người đâu mẹ, bị hắn trốn sao? Làm sao có thể? Hắn lúc nào chạy trốn? Ta làm sao không phát hiện? Nhìn trên mặt đất đã bị chém thành mấy khối đoạn mục, Long Tại Thiên cùng hắn thủ hạ nhóm vẻ mặt ngộng bức. Kỳ thực không chỉ là bọn họ ở phụ cận vây xem các người chơi lúc này cũng đều là vẻ mặt ngộng bức mới. Vừa rồi còn hảo hảo người đứng ở chỗ này làm sao trong nháy mắt biến thành một đoạn viên mục? Lẽ nào trò chơi này bên trong còn có thể ảo thuật sao? Hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật, mọi người ở đây cảm thấy nghi hoặc thời điểm, một cái thanh âm nhàn nhạt đột nhiên từ không phải rừng cây xa xa bên trong truyền tới. Theo sát tới, còn có một cổ nóng cháy khó nhịn khí lưu. Làm sao có thể? Long Tại Thiên đáy lòng run lên, chợt quay đầu lại. Sau đó, hắn liền thấy đời này đều không thể quên hình ảnh trong tầm mắt, chỉ thấy một đoàn tràn đầy lửa nóng hừng hực hỏa cầu từ trong rừng cây rất nhanh bay ra, nhanh như tinh hỏa, thậm chí để hắn liền cơ hội phản ứng cũng không có. Oanh oanh oanh, hỏa cầu đập trúng đoàn người, trong nháy mắt làm nổ hỏa quang phóng lên cao, đem Long Tại Thiên đám người thôn phệ trong đó. 2934 HP, 3122 HP, 684 HP bắn tung tóe, 87 HP bị bỏng, 3312 HP, 721 HP bắn tung tóe. T theo kết xù mức thương tổn từ trong hỏa diễm nhảy lên cao dựng lên, toàn trường nhất thời vang lên một mảnh hấp khí thanh. Mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này, cái này phút chốc toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Không lâu sau, khi lửa quang tan đi, mọi người phát hiện tân thủ thôn cửa sinh ra vài cái khói đen bốc lên hố to, còn như Long Tại Thiên đám người kia, lúc này cũng sớm đã không thấy, chỉ có một đống rơi xuống vật phẩm lặng lặng nằm ở nơi đó, phần lớn đều là tiền tệ cùng bánh bao các loại tiếp tế tiếp viện vật phẩm. Tân thủ thôn một phương bá chủ không chịu nổi một kích, Viên Thanh mặt không đổi sắc đi tới những cái này hầm động trước mặt, to lớn tay vừa xem, trực tiếp đem trên mặt đất rơi xuống vật phẩm bỏ vào trong túi. Đây chính là bị lục đạo tiên thể tăng phúc phía sau Phượng Tiên Hỏa sao? Không hổ là trong truyền thuyết thần cấp huyết mạch. Không phải chủ tu nhẫn thuật, dĩ nhiên cũng có thể đánh ra loại trình độ này thương tổn. Hơn nữa, cái này còn vẹn vẹn chỉ là một kỹ năng đẳng cấp. Nhìn dưới chân hầm động, mặc dù là lấy Viên Thanh định tính, cũng có chút bị khiếp sợ đến. Kỳ thực hắn căn bản cũng không cần sử dụng nhẫn thuật, có thể dễ như trở bàn tay đem Long Tại Thiên bọn họ thu thập. Sở dĩ sử dụng vượng tiên hỏa, bất quá chỉ là muốn thực nghiệm một cái lục đạo tiên thể đối với nhẫn thuật tăng phúc gấp 5 lần thương tổn mạnh như thế nào. Kết quả, tự nhiên là ngoài Viên Thanh dự liệu, hắn cũng không còn nghĩ đến. Một quyệt cấp hỏa thuộc tính nhận thuật mức thương tổn đã vậy còn quá bạo tạc, chỉ là ngọn lửa bắn tung tóe hiệu quả, đã đem Long Tại Thiên mấy chục người đều cho dây.